Người chơi hung mãnh, chương 574, bấc đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này kịch bản khắp nơi lộ ra quỷ dị. Sự tình phát triển đến giai đoạn này, ngay cả Lý Ngang đều có chút không chắc phía sau ẩn tình. Từ đường hành lang cấu tạo, cùng ta trước đó chỉ lên trời trần nhà ném cái vặn vít nghe được hồi âm kết quả đến xem. Trần nhà độ dày chỉ ít không thua kém 150mm. Theo lý mà nói không nên giống vừa rồi như thế. Trên lầu thanh âm có thể rõ ràng truyền lại xuống tới. Lý Ngang tự lẩm bẩm, trừ phi tầng lầu là đặc thù thiết kế qua, có thể truyền thanh âm. Hơn nữa còn là đơn hướng truyền thanh âm. Hắn thầm nói, từ hai người đối thoại đến xem, bọn hắn hẳn là một đôi vợ chồng. Dục có một nữ, đại khái suất ở tại vùng ngoại ô độc tòa nhà phòng. Nam nhân là nhân viên nghiên cứu khoa học, thậm chí rất có thể là luyện kim thuật sư. Gần nhất đang bề bộn tại nào đó hạng thí nghiệm, hoàn mỹ làm bạn thê nữ. Lý Ngang trà sát cái cằm, thí nghiệm hàng mẫu nên không phải là ta đi. Quan sát chuột bạch làm sao phá giải mê cung. Nếu là như vậy, liền có thể giải thích trên lầu nam nữ vì cái gì không nghe thấy ta kêu to. Chấm, bọn hắn dự mưu tốt hết thảy. Tại quan sát đến ta cầm tới giấy viết thư về sau. Trình diễn kế hoạch tốt tiết mục. Không đúng, bọn hắn đều đã là người hợp mưu. Hoàn toàn có thể ở trước mặt ta diễn kịch. Như vậy ta siêu tập đến tin tức khả năng tất cả đều là hư giả. Trừ phi trên lầu nam nữ đối với địa cung hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thiết kế địa cung, cũng vây khốn ta có người khác tại. Muốn giấu giếm được một cái luyện kim thuật sư. Tại nhà bọn hắn dưới lầu tu kiến quy mô khổng lồ địa cung độ khó lớn bao nhiêu. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng so Lý Ngang lúc trước cõng bà chủ nhà. Vụng trộm cải tạo phòng ốc độ khó thấp. Càng là suy nghĩ, khả năng thì càng nhiều. Lý Ngang lắc đầu, đem đại não thanh không. Như không cần thiết, chớ tăng thực thể, vẫn là tiếp tục thu thập tin tức đi. Hắn mở ra giấy viết thư. Lúc này thư tín chữ viết đồng dạng viết ngoái, nhưng là không có ngụy trang thành vết bẩn chuồng heo mật mã vết tích. Có thể lý giải, đồng dạng xáo lộ đối thánh đấu sĩ là vô hiệu. Nếu là địa lao người thiết kế còn làm cái chuồng heo mật mã, vậy liền cấp quá thấp. Lý Ngang để thư xuống, cầm lấy bày ra tại gian phòng trên sàn nhà tay cầm dầu hỏa đèn cùng hộp diêm. Dầu hỏa đèn là kim loại cùng pha lê chất liệu. Chỉnh thể hiện lên màu đỏ. Hai đầu rộng ở giữa hẹp tương tự hồ lô. Không có bấc đèn. Nhưng ở chuôi đèn một bên có cái có thể điều chỉnh bấc đèn ra vào nút xoay. Hắn thuận tay cầm lên hộp diêm. Hộp là cứng rắn giấy chất liệu. Có nửa cái to bằng bàn tay. Đóng gói hộp cạnh ngoài không có nhãn hiệu. Bên trái có màu đỏ đen lân mặt. Phổ thông đỏ lân. Lân trắng. Lý Ngang ngửi một cái lân mặt. Kéo ra hộp diêm, bên trong có hai cây diêm. Cho nên, cho ta dầu hỏa đèn lại không cho ta bấc đèn. Chẳng lẽ lại muốn ta cho ngươi làm trận xoa một cây bấc đèn ra? Hắn dừng lại một chút, cúi đầu nhìn về phía quấn ở bên hông mình ga giường vải rách. Chờ một chút, tựa như là có thể tự mình xoa một cây tới. Lý Ngang hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, cầm lấy lục giác cái vặn vít. Phí đi một phen công phu mở ra dầu hỏa đèn, kiểm tra một phen về sau, tự mình động thủ, phản dùng ga giường vải rách cùng bông làm dễ giản dị bấc đèn. Nhét vào đèn bên trong, đeo lên đôi thủ sáo này thật đúng là làm chuyện gì đều không linh hoạt. Ta xem như có chút đối sẽ chỉ duỗi ra tròn tay Doraemon cảm động lây. Lý Ngang than thở, đem dầu hỏa đèn một lần nữa khép lại. Đưa tay tại còn lại toái bộ đầu trên xoa xoa, sắp xếp gọn dầu hỏa đèn về sau. Hắn trong phòng cẩn thận lục soát một phen, xác nhận không có ẩn tàng yếu tố về sau. Dẫn theo đèn cùng diêm, đi ra thứ nhất cánh cửa. Bê gian phòng cạnh ngoài cửa lớn còn duy trì quan bế trạng thái. Hai cánh cửa ở giữa khu vực tán lạc đại lượng chiếc ghế mảnh vỡ. Lý Ngang nhặt lên mảnh vỡ nhìn thoáng qua. Phát hiện đứt gãy trên mặt không có vật liệu gỗ nên có hoa văn. Tất cả vật liệu gỗ đều là mảnh gỗ vụn cưỡng ép dính hợp cùng một chỗ. Một thể tạo nên mà thành. Cưỡng ép cải biến vật chất cấu thành. Đây chính là luyện kim thuật đi. Khó trách sẽ khó sao kiên cố. Lý Ngang vứt xuống phiến gỗ. Nhìn về phía bê gian phòng đóng cạnh ngoài cửa lớn. Không xác định địa tự nhủ. Ta có phải hay không nên đứng trở về. Hắn lần nữa đứng ở hai cánh cửa ở giữa vòng tròn trên đồ án. Quả nhiên thấy được hồng quang lần nữa sáng lên. Bên trong cửa lớn chậm rãi quan bế. Chờ đợi mấy giây về sau. Gian phòng cạnh ngoài cửa lớn mới chậm rãi mở ra. Vì ngăn ngừa lần nữa bị giam ở, Lý Ngang tranh thủ thời gian nhảy ra ngoài cửa. Lại phát hiện đường hành lang bên trong một mảnh đen kịt. Nhìn không thấy bất luận cái gì sáng ngời. Đèn dập tắt, Lý Ngang ngẩng đầu nhìn một chút đen nhánh trần nhà. Dựa vào ký ức, xuất ra một cây diêm. Tại hộp diêm lân trên mặt vẽ một chút. Nhóm lửa diêm, đốt bấc đèn. Sáng ngời xuất hiện lần nữa lại đường hành lang bên trong. Lý Ngang lắc lắc tay. Dập tắt diêm, đem nó cẩn thận từng ly từng tí thu vào hộp diêm. Nhìn xem bên ngoài gian phòng bên cạnh cửa lớn tự động khép kín. Cau mày nói, hai cánh cửa không thể đồng thời mở ra. Làm sao có điểm giống? Giảm sức ép khoang hoặc là vô khuẩn phòng thí nghiệm. Cách chương.